9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 389, động cơ mưu nghịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Hoắc, các ngươi đời sau toàn là phế vật, ngươi cho rằng nếu thái tử đăng cơ, đến lúc đó hoàng hậu tất sẽ thanh trừng triều đình, ngươi không chỉ mất chức thái úy, e rằng còn có thể bị diệt cả tộc, cho nên ngươi quyết định nâng đỡ tam hoàng tử. Tam hoàng tử ngoại thích suy vi, hắn có thể tranh giành. Hoàn toàn dựa vào thánh sủng của hoàng thượng cùng sự kiêng dè đối với hậu tộc. Người nâng đỡ tam hoàng tử lên ngôi, dẫu cho hoàng thượng băng hà, tân đế kế vị, người vẫn là người có công phò long. Hắn muốn đứng vững trong triều, hoàn toàn phải dựa vào binh quyền trong tay ngươi. Hắn là hoàng đế bù nhìn, còn ngươi thì dắt thiên tử mà lệnh chư hầu. Đợi đến khi tam hoàng tử lông cánh đủ đầy, họ Hoắc các ngươi đời sau chưa biết chừng lại có kẻ xuất chúng có thể chống đỡ gia môn. Chu Chiêu vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thái Úy càng thêm băng lãnh. Rút lui vạn bước mà nói, nếu như không có, người còn có thể trực tiếp khởi binh mưu nghịch, giống như hiện tại. Tam hoàng tử không có phong phạm của hoàng thượng, đến khi ấy thiên hạ này mang họ Lưu hay họ Hoắc, còn phải phân cao thấp. Hoắc Thái Úy thu lại ánh mắt từ bức họa trên tường, quay đầu nhìn về phía Chu Chiêu. Ánh mắt ông ta vô cùng phức tạp, trong đó ẩn chứa tâm tư khó lòng nói rõ. Khó trách khi Tô Trường Oanh sinh tử chưa rõ, Hoài Dương Hầu đã muốn thay nhi tử cầu hôn với ngươi. Nếu ngươi là hậu duệ họ Hoắc ta, sao có chuyện như hôm nay? Hiện giờ đan điền ông ta đã bị Tô Trường Oanh phế bỏ, đại cục đã mất, còn cố gắng vùng vẫy có ích gì? Từ ngày hoàng thượng khởi binh, ta liền theo hầu bên cạnh, một lòng trung thành, không hề hai lòng. Chỉ là năm ấy hoàng thượng thân chinh chinh phạt chư hầu, tuy đại thắng nhưng bị trọng thương. Ngự y xem qua, chỉ nói cực kỳ nguy hiểm, e là chẳng còn bao nhiêu thời gian. Hoàng thượng đã sắp đặt hậu sự, ta há lại không? Ngày ấy ta may mắn biết được hoàng thượng viết di chiếu lập tam hoàng tử, giao cho Trường Dương công chúa đem giấu trong lục đạo thiên thư. Đêm đó ta liền đến nơi này, đối diện bức tường đá kia mà suy nghĩ trọn một đêm. Cuối cùng mới hạ quyết tâm như vậy. Chu Chiêu, nếu đổi lại là... Chu Chiêu bật cười khẽ, cắt lời Hoắc Thái Úy. Đến tình cảnh này rồi, ngươi còn muốn khiến ta cùng Tô Trường Oanh sinh lòng ngăn cách. Ngươi chẳng qua muốn nói rằng, hôm nay của ngươi chính là tương lai của chúng ta. Nhưng thật đáng tiếc thay, cái gọi là hương hòa truyền thừa, cái gọi là hậu thế tử tôn, ở trong mắt ta, chẳng đáng một đồng. Thiên hạ này làm gì có phú quý vĩnh thế vĩnh đại. Người bản thân một người dưới một người trên vạn người, ấy là nhờ ngươi có bản lĩnh, lấy mạng đánh đổi, Chu Chiêu cũng không khỏi khâm phục. Nhưng ngươi muốn con cháu đời đời đều dưới một người trên vạn người, ta chỉ có thể nói. Ngươi quá tham lam, ngươi không phải bị bức đến đường cùng, chỉ là đang muốn tìm một cái cớ cho lòng tham mà thôi. Nói gì mà suy tư khổ cực, bất đắc dĩ mà quyết đoán. Nếu ngươi nói một câu, thành vương bại tặc, ta còn có thể kính ngươi là hảo hán. Chu Chiêu nói rồi, nhìn vào mắt Hoắc Thái Úy, trong ánh nhìn tràn ngập trào phúng. Muốn làm hoàng đế, chẳng có gì là nhục, giống như nàng muốn làm đình úy, chưa từng giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Chuyện đó căn bản không có gì đáng xấu hổ, đời người tại thế, ai mà không muốn tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Hoắc các ngươi bị ta bắt giữ, ném xuống đất như chó, ngươi vẫn có thể vô động vô tâm mà bỏ chạy. Phía sau bức tường đá vẽ đầy cảnh khổ, lại là hoàng lăng xây dựng trái lệnh. Một tòa đại mộ chẳng phải ngày một ngày hai mà thành, từ sớm ngươi đã có lòng bất thần. So với con cháu hậu thế, điều ông ta xem trọng hơn rõ ràng chính là bản thân ông ta. Hoắc Thái Úy trầm mặc không đáp, hồi lâu sau, ông ta mới chậm rãi mở miệng, ngươi có thể đoán được, vì sao năm xưa ta bị truy sát. Chu Chiêu nhìn về phía bức họa trước mặt, tiền triều nhất thống thiên hạ. Cũng chỉ vẻn vẹn 15 năm thì diệt vong. Trước đó, thất hùng tranh bá, công tử chư hầu nhiều như châu, hoàng quyền thay đổi như nhật nguyệt luân hồi. Không biết bao nhiêu đại tộc bị tru diệt, con cháu phiêu bạt khắp nơi, thê lương bi thảm vô cùng. Người bất quá chỉ là một người trong số đó mà thôi. Cái đuôi sư tử lúc đó bị ta vô tình chặt đứt, người lập tức nghĩ đến chuyện ta có thể lần theo người đúc ấn mà tra ra thân thế của ngươi. Trong 8 người, chỉ có Hoài Dương Hầu có quá khứ thời thơ ấu giống như ngươi. Cho nên ngươi mới muốn kéo ông ta làm bia đỡ đạn. Ban đầu ta chỉ là hoài nghi ngươi, nhưng chính ngươi lại thông qua miệng Tưởng Yên, lôi cả phủ Hoài Dương Hầu vào nước xoáy, ta mới xác định. Người đó, chính là ngươi, kẻ cố tình vu hãm Phản Lê Thâm nhằm ngăn cản nàng phá án, sao có thể cố ý để lộ sơ hở, khiến vụ án hướng về bản thân. Chắc chắn là một mắt xích trong ván cờ bày ra vội vàng kia, chỉ nhằm chuyển rời toàn bộ sự chú ý của nàng sang Hoài Dương Hầu. Hoắc Thái Úy nghe vậy, thần sắc nhất thời trở nên ngây ngần. Hồi lâu sau, Hoắc Thái Úy mới nhìn Chu Chiêu, thở dài nói. Người quả thực rất thông minh, ta khi bằng tuổi ngươi, cũng không được như ngươi. Ông ta nói, trong lời mang theo chút cảm khái, ta trước kia là công tử nước Yên. Ông ta không nói tiếp, bởi đứng trước mặt Chu Chiêu, ông ta luôn có một loại cảm giác một ngạt. Dù có giấu kín bao nhiêu, tựa hồ cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của nàng. Khi còn nhỏ từng là công tử nước Yên thì thế nào? Triều đại đã thay hai lần, cố quốc sớm đã hóa cho tàn nơi dòng chảy lịch sử. Kẻ thù năm xưa cũng chưa kịp đợi ông ta trưởng thành báo thù, đã sớm chết trong chinh chiến tranh quyền. Như Chu Chiêu từng nói, ông ta cũng chỉ là một trong vô số kẻ bất hạnh bị cuốn vào loạn thế mà thôi. Người đã biết cả rồi, sau khi ta chết, có thể, thôi vậy. Hoắc Thái Úy vốn định mở miệng nhờ nàng để cung linh giúp ông ta thu liệm thi thể, nhưng nghĩ lại ông ta đã sát hại Chu Yến, Chu Chiêu hận ông ta thấu xương, làm sao chịu giúp. Huống hồ, ông ta đã chết, lại cớ gì liên lụy đến cung linh thêm nữa. Suốt đời ông ta, thời khắc bi thương nhất, mà cũng là vui vẻ nhất, chính là khi làm nhi tử của cung linh. Hồi ấy ông ta từng nghĩ, nếu thật sự có thể là con ruột của cung linh thì tốt biết bao. Ông ta bằng lòng học điêu khắc đồng, bằng lòng hiếu thuận đôi phu thê ấy. Thế nhưng ông ta rốt cuộc không phải, không chỉ không phải, mà còn là kẻ đã hại chết đứa con ruột của họ. Cả một đời này, ông ta không thẹn với hoàng thượng, không thẹn với họ Hoắc, chỉ thẹn với cung gia. Chu Chiêu hỏi, trong án Sơn Minh Trường Dương năm xưa, Trương Nhiên là đồng bọn của ngươi. Khi ta tra ra Trương Nhiên say mê Trường Dương công chúa, hôm ấy là ông ta hẹn công chúa ra gặp mặt. Chính ngươi giết ông ta diệt khẩu, để khỏi bị liên lụy. Ngươi biết rõ lúc đó chúng ta còn chưa rõ hung thủ có hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Trương Nhiên không nói, Lý Hoài Sơn liền có thể thay ngươi gánh tội. Vậy ngươi và ông ta đã đạt thành điều kiện gì? Ánh mắt Hoắc Thái Úy lóe lên tia sáng khó dò, cuối cùng gật đầu thừa nhận. Ta thua ngươi và Tô Trường Oanh, không oan. Ông ta chậm rãi nói. Phải. Chuyện di chiếu không phải ta nghe thấy, mà là Trương Nhiên. Chính hắn hẹn Trường Dương công chúa đến biệt viện Sơn Minh. Hắn có hai yêu cầu. Một là muốn công chúa trở thành tư sản của hắn, hai là muốn tham dự triều chính. Yêu cầu thứ nhất ta không thực hiện được, vì Lý Hoài Sơn nhúng tay vào, GTCST công chúa. Yêu cầu thứ hai thì có, hắn có thể thay hoàng thượng quản việc mật thám, là do ta đứng ra dàn xếp. Nhưng người này thật sự không gánh nổi đại sự, không chỉ để ngươi tiến vào triều đình, mà còn để ngươi đến Thiên Anh Thành, đưa Tô Trường Oanh sống trở về. Ta vốn không định giết hắn, hắn nhát gan vô cùng, dù biết về di chiếu, hắn cũng chẳng dám hé răng, vì thứ duy nhất hắn có thể dựa vào chính là sự tín nhiệm của hoàng thượng. Chỉ là, một khi ngươi đã tra ra đến hắn, hắn biết bản thân không thoát nổi nữa. Ta mang thuốc đến gặp, hắn biết nếu bản thân chết đi, có thể đổi lấy bình an cho con cháu. Cho nên hắn đã không do dự, lựa chọn con đường chết. Quả nhiên là vậy, Chu Chiêu sớm đã nghi ngờ, khi ấy cái chết của Trương Nhiên quá mức. Đúng lúc, vừa lúc nàng chuẩn bị tìm ông ta liền đột tử. Chu Chiêu nhìn Hoắc Thái Úy, hỏi thẳng, ngươi làm sao biết được, ca ca ta là người giúp Trường Dương công chúa giải lục đạo thiên thư. Là do cung linh, cách Trương.